Vương Xa, chương 19 tình địch, 2, sáng hôm sau. Mới sáng sớm mà Bạch Xà đã làm náo loạn cả bang Yakuza vùng Quang Đông khi hồn nhiên chạy vào phòng vị tân bang chủ Fushima Kuro và hơn thế nữa không biết cô làm gì mà khiến cho anh ta hét thất thanh. Chính vì vậy mà rốt cục ngày cuối tuần đẹp trời của vị tân bang chủ này đã phải dành hết cho người con gái tên Bạch Xà này. Lý do rất đơn giản rằng Bạch Xà có một hứng thú đặc biệt với Kuro bởi khả năng thể thao thiên phú của anh. Anh Kuro, đi mau đi. Bạch Xà muốn leo núi Phú Sĩ A, Bạch Xà kéo áo Kuro, hớn hở chỉ về phía đỉnh núi Phú Sĩ ẩn hiện mờ ảo sau lớp sương sớm kia. Nào Bạch Xà bình tĩnh chút đã. Hắc Xà giữ Bạch Xà đang muốn nhảy một cái là bay thẳng tới núi Phú Sĩ kia lại. Anh từ từ chỉnh lại quần áo lộn xộn, xộc xệch kia. Buộc lại mũ, cài lại áo, quàng khăn, buộc dây giày cẩn thận. Xong xuôi rồi anh mới vỗ nhẹ lên đầu Bạch Xà dặn dò. Anh với bang chủ Fushima còn phải bàn chuyện không đi được cùng em nên phải cẩn thận đấy. Huyết Xà sẽ đi cùng em. Nghe Hắc Xà nói vậy, bất giác Bạch Xà ngẩng lên nhìn người con trai đang đứng phía sau anh mình. Luôn luôn là cái dáng dựa vào tường, nhắm mắt coi mọi thứ không hề tồn tại với phong thái ung dung tự tại đó khiến cho không ai có thể hiểu cũng như chạm vào anh. Cô khẽ gật đầu rồi nhanh chóng quay người chạy về phía Kuro đang đợi, tự khắc Huyết Xà cũng mở mắt đi theo phía sau Bạch Xà. Anh làm cho người ta có cảm giác rằng không ai có thể đoạt được thứ anh theo đuổi cũng như cướp nó khỏi tay anh được cả. Núi Phú Sĩ. Bạch Xà, em cẩn thận một chút kẻo ngã đấy. Kuro giơ tay ra kéo Bạch Xà lên. Càng lên cao, nhiệt độ càng thay đổi giảm xuống thấp hơn khiến cho mật độ tuyết phủ càng dày đặc hơn. Bạch Xà được Kuro ân cần đẫn ắt từng bước một. Màu trắng xóa của tuyết bao phủ khắp trên cành cây, kẽ lá, sườn núi khiến cho Bạch Xà càng ngày càng hứng phấn hơn. Với Bạch Xà, tuyết có một ý nghĩa đặc biệt bởi nó chính là cô cũng như nó gắn liền với những kỷ niệm, ký ức trong quá khứ. Tuyết trắng, tuyết lạnh, tuyết tan như miêu tả chính con người cô của hiện tại lạnh lùng, tàn nhẫn và tổn thương. Trong những niềm ký ức xa xưa, tuyết hiện hữu trong một lời hứa hay chính xác là một lời thề, dù tuyết có nhừng rơi, nơi nơi chỉ còn biển nước lạnh lẽo cũng không chia cách được chúng ta. Phía sau, Huyết Xà vẫn luôn dõi theo cô bằng một cách nào đấy. Anh không đi cùng cả hai mà chỉ giữ một khoảng cách nhất định mà thôi. Tuy vậy, những hình ảnh thân thiết kia đều được anh thu cả vào tầm mắt, chính xác thì gương mặt, ánh mắt, nụ cười của Bạch Xà đều được anh thu hết vào tầm mắt của mình. Anh dường như chưa bao giờ có ý định phá vỡ hình ảnh, khung cảnh thẳm thiết trước mắt cả. Là anh ung dung tự tại không sợ người con trai kề bên Bạch Xà kia cướp mất thứ anh đang theo đuổi hay vốn dĩ người con trai đó không phải địch thủ của anh. Còn đối với Kuro, anh không hiểu được người con trai uông đứng phía sau Bạch Xà này là ai bởi anh chưa từng gặp qua cậu ta. Nhưng từ người anh ta lại phát ra một thứ sức mạnh gì đó khiến anh phải e dè. Anh cảm giác đó là một sự chiếm hữu, chủ quyền. Cùng độc đoán khi anh ta nhìn vào anh như là một lời cảnh cáo vậy. Hình ảnh ngày hôm qua giữa anh ta với Bạch Xà lại khiến anh tò mò bởi mối quan hệ phức tạp, khó đoán này. Bởi, chẳng phải Bạch Xà yêu Hắc Xà sao? Nhưng dường như có cái gì đó đang thay đổi. Lên gần tới đỉnh núi, Bạch Xà đầm chìm mình vào giữa tầng tuyết trắng tinh khiết kia. Giơ tay, ngẩng mặt cô đứng đó đón nhận những cái gì tinh túy nhất của không khí, của tuyết trắng cũng như cái lạnh buối của tuyết kia mang lại. Phía xa xa đằng kia là những ngôi nhà cao tầng với muôn trùng khói bụi vây quanh cùng mối quan hệ xã hội vụ lợi làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Nhưng ánh đèn cao áp, sự long lanh sáng người của tầng tầng lớp lớp ánh đèn bao phủ khiến thành phố trở nên lung linh làm người ta trầm mê trong đó không lối thoát. Chính vì vậy, mỗi lần Bạch Xà tới Nhật sẽ đến núi Phú Sĩ này như là một nơi cô giải tỏa đi bụi bặm thành phố cũng như để cho bản thân mình dội lại những dòng ký ức xưa kia để khắc ghi một lần nữa, không quên. Thường người ta sẽ rất sợ lạnh nhưng với Bạch Xà cái lạnh lại như một thứ kích thích cô vậy. Rắn vốn là loài động vật máu lạnh nên dường như với cái tên Bạch Xà cùng cuộc sống trong xã hội ngầm nhơ nhớp đã khiến cho Bạch Xà cũng biến thành loại động vật máu lạnh mất rồi. Cảm giác lạnh lẽo không thể làm cô khó chịu mà chỉ khiến cô thêm thoải mái với cái lạnh này nó mang sự tinh thiết của tuyết trắng mà thôi. Kuro, anh nhìn Bạch Xà của bây giờ và Bạch Xà của mấy năm trước cũng tại nơi đây và cũng hình dáng xinh đẹp quyến rũ đến yêu mị nhưng dường như có phần khác hơn. Năm đó Bạch Xà mang trong mình một tổn thương gì đó còn bây giờ Bạch Xà đang nhấn chìm mình trong tuyệt vọng cùng một nỗi đau và sự lo lắng khác thường. Cô làm cho anh cảm thấy nếu như sau lưng cô có một đôi cánh dù là của ác quỷ, cô cũng sẽ bay đi, bay để chạy trốn những nỗi đau cứ dần dần lớn lên. Anh bước tới, đưa cho cô cốc trà còn tỏa ra hơi ấm vì được để trong chai giữ nhiệt, nhẹ nhàng nói. Em uống một chút cho ấm người. Dạ, Bạch Xà quay người lại gật đầu. Hình ảnh mờ ảo ban nãy anh nhìn thấy đã biến mất hoàn toàn. Quả thực chỉ là ảo giác mà thôi. Nhìn hai người đứng cạnh bên nhau, chia nhau chút hơi ấm trong tách trà kia khiến cho không ít người phải ganh tị bởi họ thực sự rất xứng đôi. Một người là bang chủ tiền nhiệm của bang Yakuza vùng Quang Đông rộng lớn, uy phong lẫy lừng dù chưa được chính thức bổ nhiệm. Một người là phó bang chủ bang Vương Xà xinh đẹp, lộng lẫy lại thông minh mưu trí mà khiến cho bao nhiêu người muốn có, muốn chiếm đoạt nhưng không ai động vào được. Họ chẳng phải quá hợp với nhau sao? Những ngày tiếp theo, Kuro dành hết thời gian của mình cho Bạch Xà. Nếu nói anh là năng lượng của cô thì cô cũng chính là một phần năng lượng trong anh. Bởi, chỉ có Bạch Xà mới là đối thủ tầm cỡ của anh trong mọi cuộc đấu mà thôi. Từ nhảy dù, lướt ván, trượt tuyết, họ đều có thể là đối thủ ngang sức ngang tài. Một cô gái như Bạch Xà lại có một thần kinh vận động quá tốt không khỏi khiến cho bất cứ chàng trai mê thể thao nào muốn thử thách mình. Và khi họ thử thách chính mình cũng chính là lúc họ vô tình bị niềm đam mê với những môn cảm giác mạnh của cô cuốn hút. Mưu mô, thủ đoạn, kế hoạch luôn chèn ép tâm trí cô khiến Bạch Xà gần như bị nổ tung nên những thứ kia chính là liều thuốc giúp cô sảng khoái và cười rạng rỡ nhất. Buổi tối, sau những ngày vui chơi mệt nhoài người, tiết trời thu lành lạnh cũng không ngăn được những giọt mồ hôi của Bạch Xà rơi xuống. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo cho thấy Bạch Xà đã vận động rất nhiều. Tuy vậy, nhưng môn thể thao mà Bạch Xà chơi đều khiến cho cả nữ lẫn nam đều phải lắc đầu bởi nó đòi hỏi sự đam mê và mạo hiểm lớn mà không phải ai cũng làm được. Và sau mỗi cuộc chơi như vậy, Bạch Xà lại có thêm một hứng thú mới, đó là ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp. Hơi nước ấm dường như chạy khắp cơ thể, xoa bóp cho từng bộ phận đã hoạt động công suất lớn làm nó giãn ra thư thái. Cùng với đó là trời mây và cây cối khiến Bạch Xà cảm thấy cực kỳ thoải mái và hưởng thụ. Nhắm mắt, thả mình vào làn nước tự nhiên, Bạch Xà thả lòng mình để tận hưởng từng hơi ấm mát xa cho mình. Chính vì sự không phòng bị này, dường như cô không nhận thấy hận ý phía sau lưng mình đang ngày càng tiến tới gần hơn. Một người với ánh mắt hận thù, chính xác là ghen ghét tiến về phía cô. Trên tay người đó cầm một thanh kiếm dài và sắc bén hướng về phía cô. Không hiểu được rằng Bạch Xà đã làm điều gì mà lại khiến ai hận tới vậy. Làm một phép suy luận, ta có thể thấy không thể là người trong bang Vương Xà được mà đang ở trong bang Yakuza vùng Quang Đông, vậy thì lý do gì người của bang Yakuza lại tấn công cô? Có chuyện gì đang xảy ra nơi đây? Chết đi, người đó hét lên, đâm kiếm về phía tầm lưng trần của Bạch Xà. Đường kiếm loang loáng chém đến nhưng phút chốc lại chém vào khoảng không vô định. Trước mặt người đó chỉ còn lại mờ ảo một tầng hơi nước mỏng, còn mục tiêu mà cô cần chém đã biến đâu mất. Cô là ai? Bạch Xà xuất hiện phía sau cô ta, trên người che bằng một chiếc khăn tắm, mái tóc vẫn còn ướt nước nhỏ xuống đôi vai trần. Cô nhíu mày hỏi cô gái ám vệ xa lạ kia. Người con gái đó, mái tóc đen tuyền, gương mặt trái xoan xinh đẹp, nhưng nếu không có sự tức giận nơi ánh mắt kia thì cô mang một vẻ đẹp tinh tế cùng dịu dàng của người phụ nữ Nhật Bản truyền thống. Cô ta điên cuồng lao vào Bạch Xà mà chém những nhát kiếm đầy giận dữ và đôi phần vụng về. Có thể thấy rằng cô ta không phải là người tài giỏi trong sử dụng kiếm pháp. Còn Bạch Xà lúc này trong tay không vũ khí, trên người chỉ quần một chiếc khăn tắm mỏng nên di chuyển khá là khó khăn. Hơn hết, dường như Bạch Xà không có ý định đã thương cô gái trước mặt mình nên ngoài tránh né ra cô không hề có ý định tấn công. Nhưng chính vì vậy mà Bạch Xà tự đẩy mình vào tình thế khó khăn trước mũi kiếm lạnh ngắt và vô tình kia. Chật, cô không bình tĩnh chút được sao? Bạch Xà vừa né đòn của cô ta vừa nói. Cô gái này dùng kiếm không phải giỏi nhưng ánh mắt lại đầy sát khí khiến cho đường kiếm cũng trở nên tàn bạo hơn. Chứng tỏ rằng lòng thù hận của cô ta với Bạch Xà rất lớn. Từ bao giờ mà Bạch Xà lại đắc tội với người của bang Yakuza nặng tới vậy chứ? Có lẽ chính cô cũng không biết được, cô ta để lộ rất nhiều sơ hở, toàn điểm chết trí mạng nhưng Bạch Xà lại không hề đã thương cô ta. Với một người như Bạch Xà chỉ cần một động tác nhẹ cũng có thể tiễn cô gái vụng về này đi sang thế giới bên kia, nhưng cô lại không làm vậy. Vì sao thế? Vì giác quan thứ 6 của cô mách bảo rằng cô gái này không như những ám vệ đã từng muốn giết cô kia ư. Mãi mê suy nghĩ cách đối phó với cô gái kia nên Bạch Xà không để ý nơi đầy ẩm và sàn nhà lên láng nước rất trơn nên. Bột. Âu, Bạch Xà nhíu mày vì đâu khi trượt chân ngã xuống không thương tiếc. Chấp thời cơ, thanh kiếm xé không gian cùng hơi nước mờ ảo lao thẳng về phía Bạch Xà. Đối diện với đường kiếm đó, Bạch Xà không còn lựa chọn nào khác ngoài đã thương cô ta hoặc tự mình đón nhận cái chết. Cô phải làm sao? Keng. Thanh kiếm của cô gái đó bay xuống đất chạm vào nền gạch tạo ra tiếng va chạm lạnh lẽo. Trước mặt Bạch Xà là bóng áo đen cùng thân hình to lớn sững sững che phủ hết cả cô. Người đó ánh mắt lạnh lùng quét qua cô gái kia rồi quay về phái Bạch Xà, nhưng chưa kịp nói hay quay lại được bao nhiêu đã bị Bạch Xà hét lên. Đồ ngốc, ngắm mắt lại. Ngay lập tức Huyết Xà ngắm mắt lại y như Bạch Xà nói. Cũng nhân thời cơ đó, cô gái lao tới nhặt kiếm và lao về phía Bạch Xà lần hai. Dường như cô gái này mang một sự hận thù rất lớn đối với Bạch Xà. Rốt cuộc sự hận thù đó là gì vậy? Tuy vậy, cô ta chưa đi được bao nhiêu bước đã phải đứng sững lại bởi bàn tay lạnh buốt bóp cổ mình từ phía sau. Huyết Xà vẫn nhắm mắt nhưng bàn tay không hề nhân nhượng, càng ngày càng siết chặt chiếc cổ thanh mảnh kia hơn. Cô gái đó khi vào tay Huyết Xà rồi cũng không dãy dụa, chỉ nhắm mắt chịu chết mà thôi. Dừng tay. Bạch Xà khoác trên người chiếc áo choàng Huyết Xà để lại, bước lại gần phía cô gái nói với Huyết Xà. Huyết Xà mở mắt, nhíu mày nhìn cô. Không biết từ bao giờ cô lại có khái niệm tha cho kẻ muốn giết mình, đặc biệt là kẻ năm lần bảy lượt muốn cô chết này như vậy. Hừ, thích giết thì giết. Tôi không cần cô thương hại. Cô gái này dường như không sợ chết và cũng không sợ sát khí phía sau mình kia, kiên cường nói. Cô có thể nói cho tôi biết lý do cô muốn giết tôi ca. Đúng đắn, tôi sẵn sàng đứng đây cho cô chém một đao, Bạch Xà hỏi. Cô khẽ mỉm cười dường như không chút nào để bụng với thái độ của cô gái kia. Cô gái đó trừng mắt nhìn Bạch Xà. Cô ta dường như không tin những gì mà Bạch Xà nói và càng không tin rằng Bạch Xà không biết lý do tại sao. Gằn lên từng tiếng, cô gái cúi gằm mặt, nghẹn ngào nói. Hừ. Vì cô, chính vì cô tới mà anh ấy lại bỏ mặc tôi. Lần nào anh ấy gặp cô cũng không cần nữa. Bao nhiêu năm cũng chỉ là thay thế cho cô mà thôi, cô tới và tôi mất tất cả, cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của người thay thế đâu. Càng nói về phía sau, giọng cô gái càng nhỏ dần. Từ khóe mắt cô, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Những giọt nước mắt đó lạnh ngắt, chứa đựng nỗi đau, sự tủi thân và một tình yêu không thể nói thành lời. Tự dưng, trong lòng cô tràn ngập cảm giác ân hận. Ân hận vì đã đi ám sát người con gái này. Không phải bởi vì rồi sẽ bị giết chết, mà bởi vì nếu để người con trai đó biết được chắc chắn sẽ ghét cô suốt đời. Lúc đó, dù có giết được Bạch Xà nhưng trả lại cho cô chỉ là sự ghê tởm, căm ghét cùng thù hận của anh sao? Cảm giác yêu một người mà không được đáp lại vĩnh viễn là cảm giác đau đớn nhất. Một bàn tay chạm lên mặt cô, lai đi nước mắt trên má cô. Bàn tay người này lạnh lạnh nhưng không hề có sự ác ý, đó lại là người cô không thể ngờ tới được, bởi ít phút trước đây cô hận người đó và muốn giết người đó. Người con gái này tại sao một chút cũng không chấp nhất cô? Tôi hiểu được cảm giác của cô, Bạch Xà khẽ nói, ánh mắt mang một nét buồn thâm thẳm. Ngẩng lên chạm vào mắt Bạch Xà đó không phải là đôi mắt nguội lạnh muốn giết mình như cô đã nghĩ. Ngược lại, ẩn chứa trong đôi mắt đó là sự u buồn, bất lực, giống như cô khi mỗi lần cô nhìn thấy anh vai sánh vai, bước kề bước bên Bạch Xà. Cảm giác đó vừa thống khổ mà lại bất lực bởi cô không có tư cách chạy ra kéo lấy anh và nói rằng yêu anh nhiều hơn bất cứ người con gái nào vây xung quanh anh. Tuy vậy, ánh mắt Bạch Xà chỉ một thoáng qua, sau đó ánh mắt đó lại cười vui vẻ mà nói với cô. Cô thích anh Kuro đúng không? À, tôi nghe thấy tên Kuro, cô liền trở nên lúng túng. Gương mặt liền chuyển hồng vì cô lại không tin được Bạch Xà đoán ra và càng không thể nghĩ được Bạch Xà lại hỏi trực tiếp như vậy. Hi hi, biết ngay mà, Bạch Xà cười rất đắc ý khi nhìn biểu hiện trên mặt của cô, nó như trả lời thay cho cô vậy. Ngay từ lúc cô gái mang đậm nét Nhật Bản này tấn công Bạch Xà đã có linh cảm rằng người con gái này có liên quan tới Fushima Kuro. Vì sao cô biết? Bởi vì những ngày qua khi đi với Kuro thì cô luôn cảm nhận được một ánh mắt thù hận, ghen ghét chiếu về phía mình. Ngược lại, nhìn về phía Kuro lại mang sự đau lòng cùng xót xa. Giác quan thứ sáu của cô nhiều lúc nó khiến cô quá nhạy cảm và thấy sợ hãi bởi những gì cô thấy được, như lúc đầu cô đối diện với huyết xà bởi mùi máu tanh nồng trên người anh, nhưng nhiều lúc lại giúp cô thấy những thứ rất thú vị. Đó là tình yêu, hạnh phúc, sự quan tâm vô tình mà ta chỉ có thể cảm nhận mà thôi. Cô tên là gì vậy? Bạch xà nói và ra hiệu để huyết xà thả cô ra. Fushioka Minami. Cô gái đó đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn còn sự cảnh giác và đề phòng hướng về bạch xà và đặc biệt là bóng đen đáng sợ phía sau mình. Tên thật dễ thương. Minami, tôi và anh Kuro vốn không phải là người yêu nhau chứ đừng nói cái gì mà vợ chồng chưa cưới nhé. Chuyện được gả cho nhau vốn chỉ là vui đùa nói mà thôi, bạch xà nói. Minami nhìn bạch xà, ánh mắt không có chút nào tin tưởng với lời nói này. Đúng là rất khó để giải thích được vấn đề này cho Minami hiểu, bởi lẽ những ngày qua bạch xà với Kuro cũng khiến cho rất nhiều người tưởng nhầm chứ không chỉ mình cô. Có thể khiến bang chủ bang Yakuza vùng Quang Đông vui vẻ, thuần phục được cả con sư tử thần mà không ai động vào được, luôn sống bước cùng vi bang chủ tiền nhiệm đã quá đủ tư cách để làm phu nhân bang chủ tương lai rồi. Bất chợt, trong đầu bạch xà hiện lên một câu nói từ khá lâu rồi. Bạch xà khẽ mỉm cười, nói. Tin hay không vậy đợi ngày mai sẽ rõ thôi. Kuro, anh ấy chọn tôi hay chọn Minami nhé? Nói rồi bạch xà bước đi, theo sau là huyết xà vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn rẹt qua cô khiến Minami lạnh người. Người con trai theo sau bạch xà kia làm cho cô có cảm giác sợ hãi chẳng khác gì khi cô đối diện với bang chủ bang Yakuza vùng Quang Đông. Còn bây giờ, trong lòng huyết xà đang dấy lên một cảm giác. Đó là cảm giác khó chịu vì dường như anh lại bị ai đó lừa phỉnh một cách rất dễ dàng rồi thì phải. Sáng hôm sau, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông cũng đã rơi xuống phủ trắng xóa mọi nơi từ mặt đường, mái nhà, bờ sông, xe cộ, không khí xuống thấp trở nên lạnh lẽo và ảm đạm khiến cho lòng người cũng trở nên mẫn cảm hơn với tiếp xúc xung quanh. Tuy vậy, bang Yakuza vùng Quang Đông lại ồn ào, náo nhiệt và rừng rực nhiệt với từng hồi trống dồn dập vang lên đánh bay những bông tuyết trắng, làm tan đi không khí lạnh lẽo. Đó chính là bởi vì việc vị phó bang chủ bang Vương Xà gửi chiến thư thách đấu với trưởng nữ nhà Fushioka, thủ vệ xà cấp cao của bang khiến cho nhiều người vừa không hiểu lại vừa háo hức mong chờ. Tại sân lớn, nên gạch lạnh ngắt bởi tiết trời đông, tuyết trắng được dọn đẩy sang hai bên tạo sân đủ lớn, rộng cho hai cô gái. Bạch Xà khoác trên mình bộ kimono đỏ rực rỡ theo những bông hoa bằng chỉ vàng lấp lánh như cô con gái của chúa công giàu có nào đó thời xưa. Trong bạch xà như một ngọn lửa đỏ rực giữa nền tuyết trắng, là cô gái đưa hơi ấm về toàn bang Yakuza này. Ngược lại trưởng nữ nhà Fushioka, Fushioka Minami lại khoác trên mình bộ kimono trắng thêu hoa nhỏ ở diềm màu đen vừa đơn giản nhưng đủ tinh tế. Trông cô giống với một vị công chúa được bảo vệ nơi thâm cung, nhốt trong lồng kính có chút yếu ớt lại có chút khát vọng ẩn chứa trong đó. Cô giống một bông tuyết trắng vừa xinh đẹp lại thuần khiết. Cô và Bạch Xà dường như là hai thái cực đối lập hẳn nhau cả về vẻ đẹp lẫn tính cách. Một người mạnh mẽ, một người yếu ớt, một người xinh đẹp dịu dàng, một người lại đầy quyến rũ và hắc ám. Liệu sẽ có những gì xảy đến? Bạch Xà nhẹ bước về phía trước, lưỡi kiếm chĩa thẳng về phía Minami nói. Tiểu thư Minami, cô là phòng vệ xa, cung thủ giỏi nhất trong top 10 người nhà Fushioka. Chúng ta đấu hôm nay với luật chơi rất đơn giản là cô đứng và bắn tôi, còn tôi sẽ chạy và tấn công cô. Không giới hạn lượng tên bắn ra, chỉ cần cô bắn thương tôi hoặc bị tôi đoạt mạng thì người đó thắng. Mong cô không cần nhân nhượng tôi. Ok. Minami không hiểu lắm ý định của Bạch Xà là gì nhưng vẫn đồng ý, nhưng với quyết định lần này của Bạch Xà thì Hắc Xà lại cảm thấy hơi lo lắng. Mặc dù anh không biết cô có ý định gì nhưng động vào người nhà Fushioka ắt sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Chưa kể, bang Fushima vững mạnh không chỉ bởi vì bang chủ Fushima tài trí hơn người mà ông có bên mình hai cánh tay hộ vệ vững chắc là hộ vệ gần và hộ vệ xa. Hộ vệ gần là những vệ sĩ ẩn mình bảo vệ ông ở khoảng cách nhất định để không cho ai có thể ám sát được. Nhưng riêng hộ vệ xa tưởng chừng như không quan trọng mà lại là cánh tay phải quyền lực của ông. Bởi ở đó tập hợp các cung thủ tuy không mang trong mình tuyệt học võ công hay súng ống nhưng lại có khả năng bắn cung và tài trí sắc bén hơn người dùng tay chân rất nhiều. Bàn tay vàng bắn cung của họ khiến cho không ít ám vệ của bang phải bỏ mạng nơi đây, đến cả súng ống cũng không đủ khả năng hạn chế nhưng mũi tên của họ bay tới được. Đặc biệt, top 10 của bang là những huyền thoại được vinh danh muôn đời bởi họ không chỉ được tập, huấn luyện từ bé mà còn vượt qua hàng nghìn cung thủ khác để đi lên. Chính vì vậy Hắc Xà không thể coi thường cô gái mang tên Fushioka nhìn có vẻ yếu ớt kia được. Biết vậy nhưng anh vẫn không ngăn cản Bạch Xà, bởi trong ánh mắt kia anh đọc được rằng cô đang ấp ủ một kế hoạch nào đó. Chuẩn bị xong, cả hai đứng vào vị trí của mình. Tiếng trọng tài hô lên, bắt đầu, cũng là lúc cả hai bắt đầu cuộc chiến của mình. Minami quan sát, cảm nhận từng di chuyển nhỏ của ngọn cây, cọng cỏ và làn gió nhẹ rồi bắt đầu dương CNG bắn. Bạch Xà cũng vào vị trí hành động. Bụp! Mũi tên đầu tiên rời khỏi cung tên, xé gió bay thẳng về phía Bạch Xà. Nó nhắm đúng vào chán của Bạch Xà mà lao tới, nhưng chỉ chưa đầy vài giây lại biến mất không thấy đâu cả. Tiếp theo Minimi dương kênh 3 Mỹ lên và bắn, mũi tên đi 3 hướng, thẳng, vòng trái, vòng phải nhắm thẳng vào Bạch Xà mà lao tới. Bạch Xà sau lần bắn tên thứ nhất chỉ như thăm dò nhau thì lần thứ hai này cô dường như không có đường để chạy thoát thân. Mũi tên càng ngày càng lai đến thù cái nhíu mày của Hắc Xà ngồi bên cạnh sân càng ngày càng sâu. Anh rốt cục vẫn không thể đoán được Bạch Xà làm gì lại không dung mang thân mình ra chơi trò chơi nguy hiểm này. Chưa kể đến việc cô có biết hay không rằng dù có là ai thắng thì chuyện cũng sẽ chẳng đơn giản chút nào cả. Mũi tên cách Bạch Xà còn chưa đầy 10cm thì Bạch Xà đã bật nhảy lộn lười né mũi tên rồi lại tiếp tục lao về phía Minami. Chẳng ai kịp nhìn thấy lúc nào chỉ thấy ba mũi tên bị trẻ đôi rơi dưới nền đất xám. Minami thấy vây, hít một hơi thật dài rồi rút năm mũi tên ra. Lần này cô lại không nhắm bắn vào Bạch Xà mà dương cung nhắm thẳng bắn lên trời. Thấy vậy, Bạch Xà khẽ cười, tốc độ cô tiến về Minami càng lúc càng nhanh hơn. Đúng lúc đó, khi Bạch Xà chỉ cách Minami 1 mét thôi thì những mũi tên kia đột ngột lao xuống. Chỉ có 5 mũi tên nhưng những người bên ngoài kể cả Bạch Xà cũng thấy dường như có tới ngàn mũi tên như một trận mưa tên lao xuống vậy. Ánh mắt Bạch Xà chạm ánh mắt Minami trong phút chốc rồi cô xoay người, thanh kiếm màu bạc lung lên tạo thành những đường kiếm loang loáng xoay vòng tròn theo những nhịp quay người của cô trên không. Khi Bạch Xà tiếp đất cũng là lúc 5 mũi tên gãy đôi lao xuống đất. Khoảng cách 1 mét dài mà cũng ngắn, chỉ một cái di chuyển nhẹ nhàng của Bạch Xà đát tới gần. Thanh kiếm lại lần lửa loang loáng vung lên, miệng Bạch Xà mỉm cười đắc thắng chém về phía Minami. Dừng lại. Tiếng hét vang lên mang đầy sự lo lắng cùng tức giận của vị phó bang Fushioka khi chứng kiến hành động muốn giết người của Bạch Xà. Tuy nhiên thanh kiếm của Bạch Xà vẫn không dừng lại cho đến khi tiếng hét tức giận tiếp theo sau vang lên. Thứ cô mong chờ chính là bóng đen rượt xuất hiện và đánh trả lại cô tiếp đấy. Một người chạy tới, đường kiếm mạnh mẽ vung lên đầy quyết đoán đánh văng kiếm của Bạch Xà khiến cho Bạch Xà đồng thời bị đánh ngã. Thật may mắn là luôn có người hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nên cô mới không bị ngã xuống đất để cảm nhận cái đau đớn cùng lạnh ngắt. Dựa người vào người phía sau ông vết thương ở cổ tay, Bạch Xà khẽ cười nói. Chật, anh Kuro thật sự có cần rác ấy với em mạnh vậy không? Em, Kuro nhíu mày nhìn Bạch Xà, anh dường như không tán thành hành động của cô chút nào. Đáp lại ánh mắt của Kuro cũng như bá khí muốn giết người của vị phó bang chủ Fushioka, Bạch Xà lại khẽ cười. Hướng mắt về phía Minami, Bạch Xà nói. Cô thua nhé. Minami, có một người ngày trước đã ngạo nghễ nói với tôi thế này, em đẹp lắm nhưng anh sẽ không bị em quyến rũ đâu. Vì anh biết em không bao giờ yêu anh cũng không phải bởi vì em không hấp dẫn mà bởi vì trái tim anh ở bên cô búp bê Nhật đấy rồi. Không biết vì sao nữa nhưng nhìn cô ấy khiến anh muốn mình đủ mạnh mẽ để cho cô ấy tất cả mọi thứ. Lời nói của Bạch Xà làm chấn động tim một người cũng như làm ai đó bỗng nhiên giật mình. Gương mặt Kuro tối sầm lại gắt lên với cô. Bạch Xà. Em. Lúc này Minami mới hiểu hàm ý của Bạch Xà. Ánh mắt tự tin, nụ cười rạng rỡ kia cô không bao giờ theo kịp được nhưng giờ cô không có cảm giác ghen tị nữa. Bởi, Bạch Xà đã cho cô tất cả những gì cô muốn, cô cần và cô hằng ước ao. Siết chặt bàn tay mình, Minami run run nắm góc áo của Kuro, nghẹn ngào không nói được nên lời mình vì cô vừa vui cũng lại vừa lo sợ. Nhìn vậy, Kuro ngượng ngùng. Hít một hơi dài, anh nắm tay bờ vai mảnh của Minami, ngâm nhìn gương mặt đang trực trào nước mắt của cô mà không kìm được ôm vào lòng, khẽ nói. Chờ anh, khi chính thức là ban chủ anh sẽ ngỏ lời với em, một lần nữa rằng, anh yêu em. Vốn dĩ anh không muốn nói bởi vì anh muốn đợi tới khi tiếp nhận chức vị ban chủ mới ngỏ lời với cô. Vậy mà lại bị cô nhóc Bạch Xà này nhìn thấu rồi quậy phá mình mà phanh phui tất cả. Lời nói vô tình năm đó thật không ngờ là Bạch Xà vẫn có thể nhớ đến tận bây giờ. Minami vỡ òa trong cảm xúc ngập tràn. Cô ôm lấy anh, những hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Anh ác quá, bao nhiêu năm nay không chịu nói với cô khiến cô vừa yêu lại vừa hận anh đến thế. Tuy vậy, lời nói kia của anh cũng đã đủ để thỏa mãn nỗi lòng người con gái nhỏ bé này của cô rồi. Chỉ cần anh yêu cô, cần cô thì những gì cô đã khổ sở trước kia chẳng nề hà gì cả, bởi giờ đây tim cô và tim anh đã trở thành hai trái tim đồng điệu cùng chung nhịp đập rồi. Thế là quá đủ. Nhìn cảnh đó, Bạch Xà quay lại nói với ban chủ Fushioka và ban chủ Fushima. Hi hi, hai người nên chuẩn bị hỷ sự đi thôi. Tối hôm đấy, tại một căn phòng lớn chỉ chuyên ngâm rượu, ủ rượu quý nhà Fushioma, hai người con trai lặng lẽ bước sóng đôi nhau, mỗi người một quy nghĩ riêng và chỉ thoát khỏi nó khi người kia lên tiếng. Tôi cứ nghĩ rằng Bạch Xà yêu cậu cơ. Người con trai đi bên cạnh bị lời nói làm cho không khỏi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó anh lại mỉm cười bởi vì anh không ngờ rằng người đó lại có thể nhìn thấy chuyện này nhanh đến vây mà thôi. Quả không thể coi thường ánh mắt của vị ban chủ bang Yakuza tiền nhiệm này được. Ừ, tương lai luôn là một thứ không thể nào ngờ tới mà. Cậu chấp nhận nó sao? Không phải là chấp nhận hay không mà là phải như thế,